Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, cái miệng nhỏ nhắn miệng. Lại là nửa giờ trôi qua, Phù Nhi đều ngã nhiều lần, Long Cô Nương đều nằm nhiều lần, Phàm Nhi y nguyên không buông tha, hắn thế nào lợi hại như vậy? Phàm Nhi ở phương diện này cũng thật lợi hại đi. Sao Tĩnh ca ca, hừ hừ, ta đang suy nghĩ gì? Thế nhưng là trước đó Phàm Nhi trị liệu thật thoải mái. Hoàng Dung nội tâm nghĩ nói. Hoàng Dung thỉnh thoảng mở mắt ra, rình coi lấy Lâm Phàm cùng Quách Phù, Tiểu Long Nữ ba người đại chiến. Lâm Phàm tay hất lên, Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ hai nữ đi tới Hàn Ngọc sàng trên. Liên dạng này tại Hoàng Dung bên cạnh, lại là nửa giờ trôi qua, Hoàng Dung đã chịu đựng cực kỳ tương đương làm khó chịu. Toàn thân nóng, Quách bá mẫu giúp ta bắt lấy Phù Nhi hai tay, Lâm Phàm đem Quách Phù thân thể rời qua tới. A, Hoàng Dung nghĩ không ra Phàm Nhi còn có loại yêu cầu này. Thực tại là quá phận, thế nhưng là mũi tên treo ở cung trên, không phát không được. Bây giờ trị liệu đã tiến hành đến bước này, Hoàng Dung không thể phí công nhọc sức. Tĩnh ca ca, thật xin lỗi, Dung Nhi cũng là Phù Nhi cùng ngươi. Còn có ba ba, tin tưởng Phàm Nhi nhất định sẽ thực hiện lời hứa, mang chúng ta trường sinh bất lão, đến càng thêm đặc sắc thế giới đi. Hoàng Dung trong lòng nghĩ nói, Phù Nhi, đưa tay cho ta. Hoàng Dung nằm. Hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì. Nàng bắt lấy nữ nhi tay. Mụ mụ, Quách Phù mười phần thẹn thùng. Nói ra, sau 10 phút, Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy thẹn hồng. Nghĩ thầm Phàm Nhi thật là thật lợi hại. Lại qua nửa giờ, Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù đều ngã xuống. Hoàng Dung không biết giúp bao nhiêu lần. Nhưng mà, Lâm Phàm đứng ở Hàn Ngọc sàng trên. Nói ra, Quách bá mẫu, hiện tại dựa vào ngươi. Hoàng Dung lập tức khoát tay, nói, không, không, Phàm Nhi chúng ta không thể dạng này. Lâm Phàm lắc đầu, nói, mới vừa những cái kia động tác, ngươi đều quên sao, ta là khiến Phù Nhi cùng Long Nhi đến giúp đỡ. Thế nhưng là các nàng hai cái quá vô dụng. Hoàng Dung không biết nói, vậy lần trước thế nào? Lấy ra, lần trước, vẫn là tiểu tế sai, đem ta bảo bối bỏ vào Quách bá mẫu trong miệng. Lâm Phàm nói ra, cái gì? Hoàng Dung đại kinh, không có việc gì lạp. Quách bá mẫu ủy khuất thoáng cái lạp. Lâm Phàm khuyên nói, Hoàng Dung nội tâm ngũ vị tạp trần, thực tế quá hoang đường, làm sao sẽ biến thành dạng này? Hoàng Dung căn bản nghĩ không ra kết cục là dạng này. Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Dung trở nên ngốc trệ, đem bên cạnh Quách Phù cầm lên tới, liền là thô bạo một trận, không cầu hoa tươi, nhìn xem nữ nhi dạng này. Hoàng Dung có chút tại tâm không đành lòng, nhưng là muốn nàng như vậy, nếu như là Dung, dù sao lần trước cũng. Hoàng Dung nội tâm rầu rĩ, 10 phút đồng hồ trôi qua. Tại Lâm Phàm nhiều lần khuyên bảo phía dưới, Hoàng Dung rốt cuộc mở miệng nói, Phàm Nhi, liền khiến ta giúp ngươi đi, ta hy vọng hôm nay qua đi, mọi người đem chuyện này quên, ngươi nói thế nào? Nhìn thấy Hoàng Dung có chút khẩn cầu, lại 10 phần thẹn thùng bộ dáng, khiến Lâm Phàm khẩu vị đại mở, hắn lừa gạt nói, hôm nay qua đi, mọi người đều đem cái này không chịu nổi sự tình quên. Mặc dù đây là thế tục ngu xuẩn ý nghĩ, ta cũng hy vọng lần sau nuôi lớn ra đến thế giới khác. Không cần đại kinh tiểu quái. Hoàng Dung suy tư mấy giây, cuối cùng nắm tay đặt ở Lâm Phàm trên eo. Phía dưới động tác, không cần nói cũng biết. Trời ơi, ta chưa bao giờ cho Tĩnh ca ca làm như vậy qua. Phàm Nhi thực sự quá phân. Còn có, Hoàng đế nội kinh. Chẳng lẽ Hoàng đế thật là ngự nữ 3000 thành tiên sao? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Phàm Nhi làm sao sẽ lấy được dạng này công pháp? Hoàng Dung không thể tin được. Hắn sư phó không phải chết ở cái thế giới này sao? Phàm Nhi lại là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bảo bối? Hẳn không phải là hắn người sư phụ kia. Cái này hết thảy quá thần bí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.